Song thành hội Cố Kỳ. Chương 8, bức tranh chân dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tư Hành dùng cả hai tay lau mặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Lúc này cô đã bình tĩnh lại, cũng nhận ra việc khóc lóc của một cô gái trẻ có thể trông yếu đuối và đáng thương. Nhưng ở cô thì chỉ làm cho người khác thấy giả tạo. Cô thậm chí còn nghĩ một cô gái đúng chất giang nam như Vương Túc Cầm khóc như hoa lê đẫm mưa cũng không có gì quá đáng. Nhưng nếu là cô thì vẫn chỉ là giả tạo. Lương Hy Minh chạy đến thở hổn hển, vừa chạy vừa lẩm bẩm, đột nhiên dừng lại vì thở không nổi. Lúc này, anh cũng nhìn thấy có một người đang đứng hút thuốc trước cửa phòng vẽ. Anh lập tức trở nên cảnh giác, nắm chặt tay Triệu Tư Hành, thấp giọng nói, Tư Hành, đừng sợ, rồi ngay lập tức cao giọng hỏi, ai đó? Triệu Tư Hành trong lòng có một phỏng đoán, nhưng không dám chắc chắn. Tim cô đập thình thịch, cũng không biết mình đang căng thẳng vì điều gì. Người đó bước về phía họ hai bước, vẫn chưa nhìn rõ dáng người, chỉ biết rằng người này khá to lớn. Triệu Tư Hành cảm nhận được bàn tay của Lương Hy Minh siết chặt hơn trên tay mình. Cô liền vỗ nhẹ lên bàn tay ấm áp đó. Người đó dừng lại, dập tắt điếu thuốc. Giọng nói bình thản vang lên, là tôi, Ngải Đăng, trong đêm đông tối tăm. Giọng nói đó không cao không thấp, Lương Hy Minh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm gần đây, trên báo chí có đăng tin, họ cũng nghe nói có một số học giả không biết vì sao lại biến mất một cách vô cớ. Trong đó cũng không ít người là quen biết với họ, dù anh và Tư Hành không bàn chuyện thời sự. Nhưng cũng khó tránh khỏi những bất ngờ xảy ra. Lương Hy Minh thở dài một hơi, vội vàng buông tay Triệu Tư Hành. Triệu Tư Hành khẽ hắng giọng, nhưng do trước đó đã khóc nên giọng vẫn còn hơi khàn. Cô hỏi, Ngải tiên sinh, có việc gì gấp không? Dù sao cũng đã muộn rồi. Triệu Tư Hành nghĩ, Ngải đang ngừng lại một chút, nói, không có gì gấp cả. Nói xong, anh tiến đến trước mặt Triệu Tư Hành và Lương Hy Minh. Rồi nói tiếp, ngày mai tôi sẽ quay lại. Khi đến gần, ba người cuối cùng cũng nhìn rõ nhau. Ngải Đăng vẫn đội chiếc mũ giả. Anh chỉnh lại vành mũ rồi khẽ gật đầu với cả hai. Ý muốn rời đi, Triệu Tư Hành cười nhẹ. Gọi Ngải Đăng lại, Ngải tiên sinh đã đến rồi. Vậy mời vào trong đi. Tôi và Hy Minh cũng lo lắng về Lâm Kiều. Nếu có tin tức gì, chúng tôi cũng muốn biết sớm. Cô nói rồi lấy chìa khóa phòng vẽ ra. Bước về phía cửa, lúc này Lương Hy Minh mới nói. Ngải tiên sinh thật là đúng lúc. Nếu Tư Hành không chạy đến phòng vẽ thì hôm nay đã không gặp được anh rồi. Ngải Đăng không nói gì. Anh đi sau Lương Hy Minh và Triệu Tư Hành. Cùng họ vào phòng vẽ. Triệu Tư Hành bật đèn, quay lại nói với hai người đàn ông, cứ ngồi thoải mái, nhưng chỗ tôi không có gì để uống đâu. Ngải Đăng tháo mũ, nhìn về phía Triệu Tư Hành, Lương Hy Minh cũng nhìn cô. Triệu Tư Hành cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như vậy. Có chút ngượng ngùng hỏi, sao thế? Lương Hy Minh sợ nhất là khi con gái khóc, mỗi lần Vương Túc Cầm khóc là anh lại thấy nhức đầu. Nhưng may mắn thay, Triệu Tư Hành phần lớn thời gian không phải là một cô gái hay khóc. Chỉ có điều lúc này nhìn cô như vừa khóc xong, anh nhất thời không biết phải làm gì. Trong đầu anh lại nghĩ đến bài thơ của Vương Túc Cầm. Không hiểu sao lại khiến Triệu Tư Hành tức giận đến vậy. Còn liên quan đến cả ông Triệu nữa, Ngải Đăng nhíu mày hỏi, Triệu tiểu thư bị bụi vào mắt sao? Lương Hy Minh nghe vậy suýt nữa cũng bật khóc theo. Trong lòng nghĩ Ngải thiếu gia, thần thông quảng đại, này còn nói năng vụng về hơn mình. Triệu Tư Hành lại bật cười. Chắc chắn mắt cô có chút đỏ và sưng. Cô vốn dĩ cũng thấy hơi xấu hổ. Nhưng Ngải đang hỏi như vậy, cô lại cảm thấy thoải mái hơn. Cô liền xua tay, cười tự nhiên nói, không phải đâu, tôi chỉ là thương thu tiếc đông thôi. Khóc bâng quơ một chút, Ngải Đăng mím môi, Không nói gì, anh dĩ nhiên hiểu Triệu Tử Hành đang nói đùa. Rõ ràng cô không muốn chia sẻ lý do thật, nên anh cũng không tiện hỏi thêm. Tuy nhiên, anh vẫn nhìn về phía Lương Hy Minh. Lương Hy Minh thấy ngài đang nhìn mình, lúc đầu không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng rồi anh nghĩ người này lúc nào cũng tỏ vẻ bắt chước người Tây, nên anh cũng bắt chước người Tây nhún vai. Thế mà lại là một cách hay. Lương Hy Minh trong lòng dự định sẽ hỏi Triệu Tử Hành sau. Lúc này chắc chắn vẫn nên bàn về chuyện của Lâm Kiều trước. Anh vốn đã định sau khi Vương Túc Cầm về ký túc xá sẽ nói chuyện này với Tử Hành. Lương Hy Minh vừa kéo ghế từ sau tấm bảng vẽ ra, vừa nói, ngài tiên sinh, Tử Hành đã kể cho tôi về chuyện của Lâm Kiều. Sau khi bàn bạc, chúng tôi vẫn quyết định tạm thời không báo cảnh sát. Trước hết, tôi đồng ý với quan điểm của anh. Nói đến đây, anh đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm vào tấm bảng vẽ trước mặt mà không nhúc nhích. Triệu Tử Hành vừa khóc, vừa chạy, lại bị gió thổi vào. Mắt có chút ngứa. Cô định đưa tay lên dụi thì ngài đang đưa cho cô một chiếc khăn tay màu trắng xanh nhạt có họa tiết kẻ sọc. Cô khựng lại, nhưng không nhận, ngài đang nhẹ nhàng nói. Khăn sạch, tôi chưa dùng qua. Triệu Tử Hành cười rồi nhận lấy. Cô còn chưa kịp lau. Cả hai người đều phát hiện Lương Hy Minh đã im lặng. Ngài đang bước đến phía Lương Hy Minh trước. Triệu Tử Hành chợt nhớ ra điều gì. Cô vội vàng bước ba bước thành hai, chạy đến che tấm bảng vẽ. Đó là bức vẽ cô đã thực hiện sau khi kết thúc lớp học buổi chiều trong phòng vẽ. Nhưng vẽ được một lúc cô thấy đói nên về ký túc xá nấu cơm tối. Sau khi ăn xong lại bị Lương Hy Minh kéo đi đọc sách. Cộng thêm những chuyện xảy ra sau đó, cô hoàn toàn quên mất chuyện này. Nhưng việc che lại cũng chỉ là làm cho có. Vì Lương Hy Minh và Ngải Đăng đều đã nhìn thấy rất rõ. Lương Hy Minh có thể không biết cô đang vẽ ai. Nhưng khuôn mặt ngạc nhiên của anh hiện tại có lẽ là vì không hiểu tại sao cô lại vẽ thứ này. Còn Ngải Đăng chắc chắn chỉ cần liếc qua là biết ngay cô đang vẽ gì. Triệu Tử Hành lúc này không còn cảm thấy mắt ngứa nữa. Mà cảm thấy cả người đều nóng bừng. Đặc biệt là cổ và má đang nóng rực. Lương Hy Minh cố nuốt nước bọt, quay đầu đi, mặt đỏ bừng, anh chuyên về hội họa Trung Quốc, nhưng thầy của anh, Triệu Đức Thụy, lại nghiên cứu cả hội họa phương Tây, giống như danh họa Hứa, thầy anh luôn khuyến khích kết hợp kỹ thuật phương Tây vào hội họa Trung Quốc. Ví dụ như phác họa nhân vật cần chú ý cấu trúc giải phẫu và tỷ lệ xương. Vì vậy, Lương Hy Minh từng học qua kỹ thuật vẽ phương Tây, dù tự thấy không tinh thông bằng Triệu Tử Hành, anh cũng biết hội họa và điêu khắc phương Tây sau thời Phục Hưng không hề né tránh việc tôn vinh cơ thể con người. Ngay cả trong các bức họa tôn giáo, chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ Triệu Tử Hành sẽ vẽ thứ này. Tử Hành dùng phương pháp vẽ phác họa, hiện tại chỉ là bản phác thảo. Lương Hy Minh có thể nhìn ra người phụ nữ trong bức tranh là một người phương Tây. Với mái tóc ngắn xoăn, hốc mắt sâu, sống mũi cao, hàng mi dài, cùng với đôi môi đầy đặn và bầu ngực, tất cả đều rõ ràng là đặc trưng của người phương Tây. Anh thầm nghĩ không biết người phụ nữ này là ai, dù sao thì anh chưa từng gặp qua. Ngải Đăng tất nhiên nhận ra người phụ nữ trong bức tranh. Đó chính là vợ của anh, Yelena. Triệu tiểu thư lại vẽ một bức chân dung trần truồng của Yelena. Tuy nhiên, có lẽ vì không vẽ từ mẫu thực nên bức tranh có nhiều điểm không chân thực. Lương Hy Minh quay đầu lại nhìn Triệu Tử Hành, lắp bắp nói, Tử Hành thích con gái sao? Triệu Tử Hành vẫn đứng che chắn trước bức tranh, nhưng lời của Lương Hy Minh suýt làm cô ngã quỵ. Cô bất lực đáp, không, không phải vậy. Cô lại nhìn về phía Ngải Đăng. Ngải Đăng cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, làm cô cảm thấy lo lắng. Cô hạ tay xuống và cố gắng giải thích rõ ràng. Tôi vẽ vợ của anh, phu nhân Yelena. Phu nhân Yelena rất đẹp. tôi muốn luyện tập trước khi có cơ hội mời cô ấy làm mẫu cho tôi sau này. Nói đến đây, cô đã giải thích xong. Chỉ không biết hai người đàn ông trước mặt có suy nghĩ gì. Lương Hy Minh ngập ngừng nhìn về phía Ngải Đăng. Không ngờ Ngải Đăng lại mỉm cười. Nụ cười của anh ta khiến Lương Hy Minh và Triệu Từ Hành đều ngạc nhiên. Ngải Đăng cười nhẹ nói, Triệu tiểu thư vẽ rất tốt. Câu nói của Ngải Đăng không biết có ẩn ý gì châm biếm hay không. Nhưng dù sao thì Triệu Từ Hành nghe cũng không thấy chói tai. Cô xoay hướng bức tranh, quay đầu lại nói, miễn là Ngải tiên sinh không phiền, có lẽ tôi sẽ phải nhờ anh nói với phu nhân một lời. Tôi không có ác ý, chỉ muốn hỏi cô ấy có sẵn lòng làm mẫu cho tôi không? Nếu vẽ xong, bức tranh sẽ được tặng cho phu nhân. Ngải Đăng khẽ nhíu mày, gật đầu, được thôi, nhưng nếu Triệu tiểu thư muốn vẽ như thế này, thì sẽ phải tự thương lượng với cô ấy. Anh nói đến đây, nhưng dường như còn điều gì đó chưa nói hết. Cuối cùng lại không nói tiếp. Điều đó đương nhiên, Triệu Từ Hành đáp lời. Mặt cô vẫn còn đỏ bừng. Thực ra cô chưa nghĩ kỹ, chỉ là ngẫu hứng mà vẽ. Khi ở Pháp, cô thực sự đã vẽ một vài bức chân dung khỏa thân. Nhưng ngay cả ở Paris, điều này đối với nhiều người cũng là điều khá gây sốc. Cô không mong đợi Yelena sẽ đồng ý ngay. Nhìn vào thái độ của Ngải Đăng, có vẻ như anh ta cũng đang ám chỉ rằng vợ anh ta có thể sẽ không đồng ý. Cuối cùng, Lương Hy Minh cũng bình tĩnh lại. Người đời thường nói về nghệ thuật, nhưng có những loại nghệ thuật trong mắt người đời rất dễ trở thành thứ gì đó hạ lưu. Anh vừa thán phục sự tự do trong sáng tác của Từ Hành, vừa lo lắng tác phẩm của cô sau này sẽ bị người khác chỉ trích. Lương tiên sinh vừa nói đến, lúc này, Ngải Đăng chủ động quay trở lại chủ đề chính. Lương Hy Minh quay lại thực tại, kéo chiếc ghế ra, Triệu Từ Hành và Ngải Đăng cũng kéo ghế ngồi xuống. Lương Hy Minh tiếp tục nói, à, đúng vậy. Tôi và Từ Hành đã bàn bạc và quyết định tạm thời không báo cảnh sát. Một là tôi đồng ý với quan điểm của Ngài tiên sinh rằng, dựa trên tình hình hiện tại, cảnh sát rất khó kết luận rằng Lâm Kiều đã mất tích. Dù cho theo phỏng đoán của Ngài tiên sinh về mối quan hệ giữa Lâm Kiều và người đàn ông Do Thái đó, sự việc này thực sự rất đáng nghi. Nhưng chúng ta không có bằng chứng để nói rằng hai người họ đã cùng mất tích. Thứ hai, chúng tôi cũng lo ngại về danh dự của học sinh. Nếu chỉ là một sự hiểu lầm, tôi và Từ Hành không muốn vô tình làm hỏng chuyện tốt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lo lắng cho Lâm Kiều, nên mấy ngày nay chúng tôi đã đến nhà ga và khu tứ hợp viện nơi cô ấy sống để tìm hiểu. Tại nhà ga không có ai nói đã gặp cô ấy. Nhưng nhà ga mỗi ngày đều đông đúc, điều này cũng không nhất thiết đáng tin. Còn tại khu tứ hợp viện, hàng xóm không ai quen biết Lâm Kiều, chỉ nói rằng mấy ngày nay không gặp cô ấy. Vì vậy, tôi đã lấy hồ sơ của Lâm Kiều ra. Lương Hy Minh nói đến đây, nhìn về phía Triệu Từ Hành. Từ Hành, tối nay anh cũng muốn bàn với em về điều này. Triệu Từ Hành gật đầu. Lương Hy Minh tiếp tục. Lâm Kiều viết trong hồ sơ tên cha mẹ và địa chỉ ở Cửu Giang mà tôi không quen. Trước đây khi nói chuyện với Đồng Hương, mọi người chỉ nói là chưa từng nghe qua hoặc không biết ở Cửu Giang có nhà họ Lâm giàu có nào có con gái đi học ở Bắc Bình. Hôm nay tôi đã hỏi kỹ một sinh viên người Cửu Giang. Cậu ta cũng vừa tham gia buổi hội đọc sách vừa rồi. Anh nói đến La Duyệt à? Triệu Từ Hành hỏi. Lương Hy Minh đáp, chính là La Duyệt, nhà của La Duyệt ở gần địa chỉ mà Lâm Kiều ghi. La Duyệt nói cậu ấy chưa từng nói chuyện với Lâm Kiều. Dù cả hai đều là người Cửu Giang, La Duyệt nhớ gần khu nhà đó trước đây có một quá phụ họ Lâm. Nhưng nhiều năm trước bà ấy đã chuyển đi. Anh không biết liệu thông tin này có hữu ích không? Hôm qua anh đã gửi điện báo cho bạn ở Cửu Giang. Nhờ anh ấy đến địa chỉ mà Lâm Kiều ghi để kiểm tra. Nếu Lâm Kiều đã về nhà, thì anh nghĩ chúng ta không cần lo lắng nữa. chắc là ngày mai sẽ có hồi âm. Triệu Từ Hành cũng đồng ý với cách làm của Lương Hy Minh. Cô quay đầu lại, hỏi ngài Đăng, ngài tiên sinh đến đây là để nói với chúng tôi điều gì? Tay cô vẫn đang cầm chiếc khăn tay mà ngài Đăng đưa cho. Chiếc khăn thực sự rất sạch sẽ, chất liệu tốt, còn có mùi hương dịu nhẹ, thơm mát. Lương Hy Minh lúc này mới để ý đến chiếc khăn tay. Ngài Đăng lại hỏi một câu dường như không liên quan gì đến chuyện này. Lương tiên sinh và Triệu tiểu thư có biết gì về khu đất bên ngoài khu vực đại sứ quán không? Ý tôi là khu vực từ rạp chiếu phim Hòa Bình đi về phía đông. Lương Hy Minh không khỏi bật cười. Anh nhìn Triệu Từ Hành rồi lại nhìn về phía ngài Đăng. Nói, tôi từng hẹn Từ Hành đến đó vẽ. Đã hẹn mấy lần, nhưng chưa lần nào thực hiện được. Tôi không biết nhiều, chỉ biết đó là nơi tập trung nhiều người nước ngoài. Anh nói đến đây, bắt đầu có chút phẫn nộ. Đó là một vết nhơ trong thành phố. Là thành phố tội lỗi so đầm như trong kinh thánh. Giữa ban ngày ban mặt, những người ngoại quốc đó ở trên đất Trung Quốc lại làm những điều gì? Lời của Lương Hy Minh không phải là nói quá. Khu vực mà ngài đang đề cập chính là nơi khiến Tào Nguyên Vinh đau đầu nhất trong khu vực ông ta quản lý. Những người nước ngoài tập trung ở đây phần lớn là những người bị ruồng bỏ tại quê nhà. Chẳng hạn như một số người Nga trắng tị nạn, một số thủy thủ già người Anh, Mỹ, hoặc một số phụ nữ Đông Âu bị buôn bán sang phương Đông. Họ không thể trở về quê hương và chỉ có thể ở lại nơi đất khách quê người để mưu sinh hoặc sống buông thả rồi chờ chết. Ngài đang đồng tình với nhận xét của Lương Hy Minh. Quả thật đó là mảnh đất ô uế. Sau đó, anh quay sang Triệu Từ Hành, nói, tối hôm trước, cũng vì vậy mà tôi không yên tâm khi Triệu tiểu thư một mình đạp xe về trường. Dù đường từ trường về ký túc xá của Triệu Từ Hành không đi qua khu vực đó, nhưng khi màn đêm buông xuống, không ai có thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra. Triệu Từ Hành sáng hôm qua quả nhiên tìm thấy chiếc xe đạp của mình bên ngoài phòng tranh. Nghĩ lại buổi tối hôm trước, khi ngài đang đưa cô về, cả hai trong xe ít nhiều có chút không vui vẻ chia tay. Cô liền chính thức cảm ơn anh. Cảm ơn ngài tiên sinh. Nhân tiện, cô đưa lại chiếc khăn tay cho anh. Vẫn sạch sẽ, Lương Hy Minh không biết tối hôm trước chính ngài Đăng đã đưa Triệu Từ Hành về. Trong lòng có chút không thoải mái, nhưng anh lại nghĩ, ngài tiên sinh này là người đã có gia đình. Dựa theo bức tranh của Từ Hành vẽ, phu nhân của anh ta còn trẻ trung xinh đẹp. Cho dù ngài Đăng có ý nghĩ nạp thiếp, Từ Hành chắc chắn cũng sẽ không đồng ý, nghĩ thông suốt điều này. Anh tự nhủ rằng một người đàn ông quân tử thì không nên quá nhỏ nhen. Ngài Đăng nhận lấy chiếc khăn tay Triệu Từ Hành đưa, cất vào túi áo. Anh biết Triệu tiểu thư này chỉ đang đùa với anh mà thôi. Câu, vẫn sạch sẽ, nghe quả thực hơi ngớ ngẩn. Nếu Yelena có mặt ở đây, chắc chắn cũng sẽ cười nhạo anh. Cảm ơn ngài tiên sinh, Lương Hy Minh tiếp lời Triệu Từ Hành, nhưng ngay sau đó cảm thấy không ổn nên vội vàng bổ sung. Ngài tiên sinh hỏi vậy là vì chuyện gì? Ngài Đăng đáp, bên góc tường đó có một nhà chứa của người ngoại quốc. Tú bà là người Nga, bà ấy nhờ một người bạn nhắn tôi rằng một cô gái dưới tay bà ấy có thể biết một số chuyện. Người bạn mà ngài đang nhắc đến chính là ông chủ quán rượu Thomas. Một người Đức tên đầy đủ là Thomas Schwarz. Chiều hôm đó, ngài đang lái chiếc Ford của Noe đến quán rượu Thomas. Quán rượu Thomas không xa Studio chụp ảnh Cherry. Nếu lấy quán rượu Thomas, Studio Cherry và rạp chiếu phim Hòa Bình làm mốc, thì khu vực phía Tây tương đối đứng đắn. Còn phía đông chính là mảnh đất ô uế của người ngoại quốc trong thành phố. Vào buổi chiều, quán rượu Thomas không đến mức quá đông, nhưng cũng không vắng vẻ. Ngài Đăng vẫn như mọi khi, gọi một cốc bia đen của Đức tại quầy bar. Vì anh lái xe nên dĩ nhiên không thể uống nhiều. Thomas, người thích tự mình đón tiếp khách, đứng ngay phía sau quầy. Trong quán có người từ đủ mọi quốc gia, nhưng chủ yếu vẫn là người ngoại quốc. Họ vừa uống bia vừa thảo luận về hai chủ đề nóng hổi. Một là thị trường chứng khoán phố Wall, nhưng khi bàn đến chủ đề này, ai nấy đều ủ rũ, nên họ nhanh chóng chuyển sang bàn về đua ngựa. Ngài đang lắng nghe qua loa, nhưng anh cũng không hiểu hết được. Nếu là tiếng Nga hoặc tiếng Anh thì không sao, nhưng tiếng Đức và tiếng Pháp thì anh chỉ hiểu được một phần nhỏ. Đôi khi, Thomas nghe thấy điều gì thú vị sẽ dịch lại cho anh. Người Đức này không chỉ nói tiếng Trung trôi chảy, mà vì sống trong cộng đồng người ngoại quốc ở Bắc Bình lâu năm. Ông ta thông thạo nhiều ngôn ngữ, thậm chí còn biết chút ít tiếng Nhật. Đến khi ngài đang uống được nửa cốc bia, người anh chờ rốt cuộc cũng đến. Bước vào quán rượu Thomas là một cô gái người da trắng có diện mạo và cách ăn mặc hơi sặc sỡ. Cô còn khá trẻ, vóc dáng và chiều cao nhỉnh hơn một cô gái Trung Quốc bình thường một chút. Nhưng không phải là người béo. Trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, cô gái học theo các cô gái Trung Quốc mặc một chiếc sườn xám dài bằng vải bông. Màu hồng đào pha chút xanh lam bảo thạch. Bên ngoài, cô khoác một chiếc áo dạ dày màu nâu đen, kiểu dáng nam giới, nhìn có vẻ cũ kỹ. Mái tóc nâu vàng uốn xoăn dài của cô được tạo kiểu kỹ càng, nhưng tóc có phần khô sơ, lớp trang điểm dày cộm, biểu cảm có phần gượng gạo. Tuy nhiên, bỏ qua các chi tiết ấy, cô vẫn là một cô gái khá xinh đẹp. Thấy ngài đang nhìn về phía mình, cô liền bước tới. Ngài thiếu gia, cô nói bằng tiếng Trung, nhưng phát âm không chuẩn, câu chữ không rõ ràng. Thomas đứng sau quầy bar thay ngài đang trả lời. Cậu ta là ngài tiên sinh. Cô là Martha phải không? Bà Lisa bảo cô đến. Cô gái gật đầu, có phần rụt rè. Ngài đang đưa tay ra chào. Chào cô. Martha vội tháo đôi găng tay len, bắt tay với ngài đang. Sau đó lại bắt tay với Thomas. Tay cô hơi đỏ tấy, có lẽ vì bị lạnh. Trong quán thỉnh thoảng có người nhìn về phía họ. Cách ăn mặc của Martha dễ khiến người ta nghĩ đến nghề nghiệp của cô. Trong quán, hầu hết là đàn ông. Ánh mắt nhìn cô hoặc không có thiện ý, hoặc đầy sự khinh miệt. Ngài đang mời Martha ngồi xuống, hỏi cô muốn uống gì. Anh đoán, Martha, không phải tên thật của cô. Nhưng tên thật của cô là gì? Anh cũng chẳng quan tâm. Cuộc gặp hôm nay, cô bán một tin tức, anh mua một tin tức, chỉ vậy mà thôi. Martha đáp, nước chanh là được. Cô vẫn nói thứ tiếng Trung ngọng nghịu. Thomas dựa người lên quầy bar, đầy vẻ hứng thú, hỏi, cô nghe hiểu tiếng Trung không? Có nói được không? Martha cười, để lộ hàm răng hơi vàng. Tôi nói không giỏi, nhưng tôi biết nói, tôi nghe hiểu tiếng Trung. Thomas rót cho cô một cốc nước chanh. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Ngài đang, nếu có gì cứ gọi tôi. Tôi đi nói chuyện với mấy tay ngân hàng đội mũ cao kia. Nói rồi ông ta nháy mắt một cái, đi về phía đầu bên kia của quầy bar. Quê cô ở đâu? Ngài đang hỏi. Martha trả lời rành rọt. Bố tôi là người Anh, mẹ tôi là người Ba Lan, nhưng tôi chưa từng gặp bố mình. Mẹ tôi cũng chỉ gặp ông ấy một lần. Tôi không biết mình nên tính là người ở đâu. Điều này nghe thật, và đôi khi cô cũng nói vậy với khách hàng của mình. Điều này luôn khiến họ trả thêm tiền cho cô. Ngài đang gật đầu. Martha cũng là một cô gái đáng thương. Câu chuyện phía sau có lẽ là cha cô là một thủy thủ người Anh, mẹ cô mưu sinh ở một bến cảng nào đó. Người đàn ông ấy qua một đêm vui vẻ đã để lại cho cô gái này một số phận bi thảm. Nhưng dù vậy, đây không phải điều ngài đang quan tâm. Trên thế giới có quá nhiều người đáng thương, và so với họ, sức mạnh của anh quá nhỏ bé, chẳng đáng kể gì. Tôi rất tiếc, ngài đang nói, uống một ngụm bia đen, rồi hỏi Martha, cô muốn nói với tôi điều gì? Martha. Nhưng Martha không lập tức trả lời. Ngài đang thấu hiểu điều đó. Anh thò tay vào túi quần, lấy ra mấy đồng bạc, đặt lên quầy ba, cô lấy một đồng trước. Nếu tôi thích tin tức của cô, phần còn lại sẽ thuộc về cô. Martha lấy một đồng bạc bỏ vào túi mình. Cảm ơn, rồi bắt đầu kể. Ngài Levi, ý tôi là Noe Levi. Một năm trước từng đến chỗ tôi. Anh ta bảo tôi không được nói cho ai biết. Nghe hiểu tiếng Trung của Martha quả thực rất khó khăn. May mà cô nói không nhanh. Có những từ còn phải nghĩ một lúc mới nói ra được. Anh ta làm việc với tôi không giống những người đàn ông khác. Anh ta bảo tôi cởi hết đồ. Sau đó chụp rất nhiều ảnh của tôi. Martha nói đến đây thì hơi ngượng ngùng. Tôi chưa từng nghe nói. Càng chưa từng làm qua chuyện như thế. Anh ta hứa với tôi sẽ không cho người khác xem ảnh của tôi. Lại còn trả rất nhiều tiền. Nên tôi đã đồng ý. Còn gì nữa không? Ngài đang hỏi. Không lộ vẻ ngạc nhiên. Martha lắc đầu. Rồi nghĩ một chút và nói thêm. Anh ta trông giống một người tốt. Ý tôi là, thậm chí anh ta còn không chạm vào tôi. Cô nói đến đây thì nhìn quanh một vòng trong quán rượu. Rồi ném về phía ngài đang một ánh mắt đưa tình. Ngài biết đấy, đàn ông các ngài luôn. Nhưng vừa liếc mắt, cô đã hối hận, bởi ánh mắt của ngài đang lập tức trở nên lạnh lùng. Cô nhanh chóng hiểu ra, anh sẽ không bao giờ trở thành khách hàng của cô. Martha lại trở về với vẻ rụt rè. Bà Lisa nói, ngài Levi có lẽ đã mất tích, và nói ngài đang tìm anh ta. Tôi nghĩ có lẽ đây là một thông tin hữu ích, nên đã bảo bà Lisa rằng tôi muốn gặp ngài. Hy vọng nó thực sự có ích với ngài. Vừa nói, ánh mắt cô lại không tự chủ được mà liếc nhìn những đồng bạc còn lại trên quầy ba. Cầm đi, đó là thứ cô đáng nhận. Ngài đang gật đầu. Martha nhanh chóng cất hết số bạc còn lại vào túi. Sau đó, cô uống một ngụm nước chanh, rồi hỏi ngài đang, tôi có thể gọi một ly rượu không? Martha này cũng khá biết điều. Lo việc chính xong mới uống rượu. Ngài đang khẽ nhếch khóe miệng, gõ lên quầy ba. Ở đầu kia, Thomas nghe thấy và bước tới. Martha gọi một ly rượu rum pha chanh. Martha, ngài đang gọi. Martha lắng nghe, chuyện này, tạm thời cô đừng nói với bất kỳ ai, kể cả bà Lisa, ngài đang nói, nhưng nếu một ngày nào đó có cảnh sát đến tìm cô phải nói thật, hiểu chưa? Martha lộ vẻ hoảng hốt, có lẽ vì nghe đến hai từ, cảnh sát. Lúc này, Thomas đã mang ly rượu đặt lên quầy bar, Martha vừa định đưa tay ra lấy. Ngài đang cũng nắm lấy ly rượu đó, ánh mắt chằm chằm nhìn cô gái này. Được rồi, thiếu gia ngài đang, Martha cam đoan. Lương Hy Minh nghe đến đây, sắc mặt tái nhợt, bất kể Noe Levi đóng vai trò gì trong miệng người phụ nữ kia. Anh chỉ nghĩ đến việc Lâm Kiều có mối quan hệ thân mật với người như vậy cũng đủ khiến anh lo lắng. Đây là tâm lý của một người thầy. Nhưng Triệu Từ Hành lại nghĩ xa hơn. Cô thậm chí có chút ngồi trên đống lửa. Cô cẩn thận hỏi ngài đang. Ngài tiên sinh, anh nói với chúng tôi chuyện này là muốn hỏi về phẩm hạnh thường ngày của Lâm Kiều sao? Ngài đang khẽ cười. Thực ra, ban đầu tôi cũng không biết mình muốn hỏi gì. Nhưng sau khi xem bức tranh của Triệu Tiểu Thư, không phải có ý khinh miệt cô đâu. Tôi lại muốn hỏi, trong lớp học, Triệu Tiểu Thư có dạy qua những thứ này không? Lâm Kiều có từng vẽ những bức tranh tương tự không? Lương Hy Minh nghe xong cũng nhìn về phía Triệu Từ Hành. Anh biết cô không dạy những thứ đó trong lớp. Còn về chuyện riêng tư? Không có, Triệu Từ Hành khẳng định. Nhưng dường như lại nhớ ra điều gì. Chân mày cau chặt. Từ Hành, em nghĩ ra gì thì nói đi. Lương Hy Minh thúc giục. Triệu Từ Hành chậm rãi nói, Lâm Kiều từng hỏi em sau giờ học, vì sao có những bức tranh khỏa thân là nghệ thuật, còn có những bức lại là dung tục. Em trả lời thế nào? Lương Hy Minh vội hỏi. Triệu Từ Hành lắc đầu. Em nói em cũng không biết. Em thực sự không trả lời được. cô thậm chí không đủ tự tin để khẳng định những bức tranh của mình nhất định là nghệ thuật, chứ không phải dung tục. Không khí trong phòng tranh lặng xuống. Một lát sau, giọng nói trầm ổn của ngài đang vang lên. Điều này ít nhất giải thích được vì sao Noe và Lâm Kiều lại có mối quan hệ thân thiết. Có lẽ cả hai đều hứng thú hoặc có thắc mắc về vấn đề này. Ai biết được gã Do Thái kia có phải lợi dụng chuyện này để lừa gạt những cô gái trẻ không? Lâm Kiều lại học nghệ thuật, có thể suy nghĩ táo bạo hơn những cô gái khác. Lương Hy Minh thở dài. Ngài đang nói, Noe là người khá chính trực. Vì mối quan hệ với Joshua Levy, anh từng gặp Noe vài lần, nhưng biết người biết mặt không biết lòng. Anh chưa từng thực sự thân thiết với Noe. Nên nói thêm, tất nhiên, có nhiều chuyện tôi cũng không dám chắc. Ngài tiên sinh từng nói đã tìm được vài bức ảnh chứng minh mối quan hệ giữa Noe và Lâm Kiều. Không biết anh, Triệu Từ Hành đột nhiên nhớ đến chi tiết này. Ồ, ngài đang đáp ngay. Triệu tiểu thư yên tâm, không phải loại ảnh kia, chỉ là Noe đã chụp rất nhiều ảnh cho Lâm Kiều. Trong đó có một bức phía sau viết, Mi Love, Piping, 1101. Những bức ảnh đó được Noe cất trong két an toàn. Mã két là Joshua nói cho tôi. Nói đến đây, anh cân nhắc một chút rồi tiếp. Tôi nghĩ nếu hai người này vẫn không có tin tức, cảnh sát sẽ sớm điều tra đến manh mối này. Đến lúc đó, sự riêng tư và danh tiếng của Noe có lẽ không còn là ưu tiên hàng đầu của Joshua nữa. Vì tìm người vẫn quan trọng hơn. Anh Lương và Triệu Tiểu Thư cũng nên chuẩn bị tâm lý cho điều này. Lương Hy Minh nói, đúng vậy, tôi cũng nghĩ đến rồi. Nói xong, anh lại hỏi, ngài tiên sinh, vậy anh đã tìm được những bức ảnh của Martha chưa? Ngài đang lắc đầu, sau khi biết được thông tin này tại quán bar của Thomas. Anh lập tức đến tiệm ảnh Cherry, nhưng không thu hoạch được gì. Hoặc Noe đã giấu những bức ảnh đó ở nơi cực kỳ bí mật. Hoặc anh ta đã mang chúng đi. Nếu là trường hợp sau, thật khó hiểu, bởi quần áo anh ta không thiếu một món. Sao lại cố tình mang theo vài bức ảnh? Lương Hy Minh đứng lên. Tôi nghĩ cứ chờ bạn tôi ở Cửu Giang ngày mai báo tin. Nếu Lâm Kiều không về Cửu Giang, tôi và Từ Hành sẽ lập tức báo cảnh sát. Triệu Từ Hành và Ngải Đăng cũng đứng lên. Triệu Từ Hành nhìn Ngải Đăng, chần chừ nói, Ngải tiên sinh, nếu thật sự Lâm Kiều không về Cửu Giang, thì những gì anh nói với chúng tôi tối nay? Ngải Đăng tiếp lời, tôi hiểu, nếu vậy, điều này có thể rất bất lợi cho Noe. Anh ta có thể vừa là người mất tích, vừa là kẻ tình nghi. Anh tham gia vào vụ này ban đầu vì mối quan hệ với Joshua Levy và khoản tiền thù lao hậu hĩnh. Nhưng bây giờ, trong vụ việc còn có một nữ sinh Trung Quốc mất tích. Anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Cách chương.